Hello cả nhà, rất vui khi được gặp lại mọi người trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Vâng, như thường lệ thì khi đến với Quán Truyện, nếu các bạn thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Long Mẹ đã và đang chia sẻ đến cho mọi người, thì các bạn hãy khích lệ động viên cho Khổng Long Mẹ thật nhiều nhé bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay. Và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện truyệnii.vn, tập số 17 có tựa đề Lén lút mật báo cho Long Võ Học Phủ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi tối nghe truyện thật là vui vẻ. Lão già nghe tới nghe lùi, nghe nhiều nhất chính là một câu cắt giảm kinh phí. Y tính toán một thoáng, nửa ngày mới nhịn không được nói: "Hầu già, nếu thực sự làm thế thì năm nay tiết kiệm được đại khái 3.000 triệu." "Nhiều như vậy?" Nam tử mập mạp sửa sốt một chút, tiếp đó ánh mắt liền phát sáng: "Tốt, mau hạ lệnh cho ta, tốt nhất để cho bọn hắn kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp liền cắt giảm, phủ khố giữ 8/10. Còn lại 2 phần sẽ về tay ta, xem như là phí dịch vụ." "Hầu gia, sẽ xảy ra chuyện đó." "Quan hệ gì chứ? Ngươi phải bức ép một chút, bằng không thì ngươi cho là bọn họ sẽ chịu dốc lòng à? Toàn bọn tiểu tặc, không nói những cái khác, chỉ nói riêng Văn Minh Học Phủ, Vạn Thiền Thánh cất giấu một đám học viên tình ảnh không chịu thả ra, một mực ở trong phủ, không lãng phí sao? Hàng năm cần thêm 30 văn minh sư, ông ta có thể làm ra. Cứ tiếp tục thế này, mấy năm nữa học phủ liền bị móc rỗng, người mới bồi dưỡng thì phải làm sao bây giờ?" Lão già có chức không tán đồng, chuyện Vạn Thiên Thánh giữ nhân tài lại ai ai cũng biết, nhưng những học viên tinh anh ấy kỳ thật cũng có tác dụng khác. Người mới tới cần được bồi dưỡng, một chút bí cảnh tranh đoạt, một chút bí mật nghiên cứu đều phải dựa vào những người này. "Thế ông ta phải tự nghĩ biện pháp chứ, quan hệ gì với ta?" Nam tử mập mạp không quá để ý, nói như là điều hiển nhiên vậy. "Ta cũng không phải là phủ chủ thật. Đại diện, ta chỉ là đại diện, có biết hay không? Nếu chẳng may lộn xộn, ta liền tới chiến thần điện cầu bảo hộ, để hạ lòng võ tự đến mà giải quyết." Đúng là đổ vô trách nhiệm. Lão già không phản bác được, về mặt đau khổ liên hệ với hạ hầu già mệt mỏi hơn nhiều so với hạ lòng võ. Giờ phút này, nam tử mập mạp đã chạy tới sân sau. Thấy lão già còn đi theo thì kinh ngạc hỏi: "Người còn theo ta làm gì? Lão hồ, người không có chuyện gì sao? Ta ngủ trưa người còn muốn tới bồi à? Lão lưu manh nhà người sao còn chưa lăn đi?" Lão già quyết định, về sau không có việc gì thì sẽ không rảnh rỗi chạy tới đây nữa. Hạ Long Võ chưa xuất quan, chính mình nên ít liên hệ với vị này thì hơn. Hạ Long Võ vẫn hết sức tôn kính với lão già. Ông chủ quản chính vụ của Đại Hạ Phủ cũng tính là quyền cao chức trọng. Cộng thêm đã rất nhiều tuổi, cho nên Hạ Long Võ vẫn luôn ỷ vào ông. Hơn nữa còn hết sức tôn kính. Kết quả, đến tay hạ hầu già thì ông cũng chỉ hệt như đám quân lính canh giữ bên ngoài. Lão già quay người định rời đi. Đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Chuyện Vạn Thiền Thánh muốn huấn luyện vạn tộc thì thế nào?" "Cứ mặc cho ông ta mở là được." Nam tử mập mạp vừa đi vào trong phòng vừa nói: "Tình huống đặc biệt, sử dụng cách thức đặc biệt. Những học viên vạn tộc kia thì cho ở nhà tốt nhất. Ai dùng tiền liền cho ở, không chịu chi tiền thì ở nhà xí cho ta. Ăn cơm cũng cho ăn tốt nhất, ngày ngày cho chúng ăn thịt thần mà. Không muốn ăn, liền dùng tiền mua cái khác, cung cấp thịt thần mà, ta đủ tốt chưa? Đãi ngộ tốt nhất, ai dám nói không? Đổi công pháp thì điểm công hơn phải gấp 10 lần. Giết chính tộc nhân của họ thì công hơn tăng gấp 10 lần cho ta. Ta xem thử có gia hỏa nào thủ tiêu người một nhà hay không? Nói không chừng, chính người mà chúng ta đưa tới cửa lại bị giết. Đó mới là chuyện thú vị đấy. Thủ đoạn của Vạn Thiền Thánh quá nhu hòa. Sợ cái gì? Nếu những tên kia đến, chính là vì có mục đích mà tới. Không có mục đích, bọn chúng cũng sẽ không đi. Tại sao lại phải sợ chúng chạy chứ? Nam tử mập mạp đã vào cửa, vừa đóng cửa vừa căn dặn. Kinh phí của học phủ cắt giảm, cái nồi này ta không gánh đâu. Người thả tin đồn ra, tiền đều tiêu vào việc huấn luyện vạn tộc là chuyện tốt mà Vạn Thiên Thánh làm, để Vạn Thiên Thánh tự mình cõng nồi đi. Đúng, nhớ nói cho Vạn Thiên Thánh, thực sự hết tiền thì có thể tìm ta để mượn, tiền lãi tùy tiện cho chút là được, ta cũng không thiếu tiền. Lão già coi như không nghe thấy, nhanh chóng rời đi, ông sợ lại nghe tiếp chuyện mà chính mình không chịu nổi. Thời gian trôi qua cực nhanh, đại hạ phủ khuấy động sóng gió, Nam Nguyên thành nhỏ lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Bất quá càng đến gần kỳ sát hạch, thành nhỏ cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Nam Nguyên học phủ, trong phòng họp lớn. Giờ phút này trong phòng họp ngồi đầy người. Liễu Văn Ngạn ngồi bên trái phòng họp, cúi đầu tô tô vẽ vẽ, rất kín tiếng, không nói một lời nào. Chủ trì hội nghị không phải lão phủ trưởng mà là một vị nam tử chừng 30 tuổi, trên mặt là vẻ lạnh lùng. Nhìn quanh một vòng mới mở miệng nói. Cao đẳng sát hạch sắp đến, chịu lệnh từ đại hạ phủ. Cầu tác cảnh và chiến thần điện, cao đẳng sát hạch sẽ ra đại hạ phủ và dục cường thự quản lý chung. Các đại học phủ phối hợp, trừ vị có dị nghị gì không? Dực cường thự chuyên phụ trách chuyện sát hạch hàng năm của học phủ, quyền hành không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ. Trong phòng họp có lão sư đến từ các đại học phủ, cũng có cao tầng tới từ các đại hạ phủ hoặc là Nam Nguyên. Lựa chọn họp tại Nam Nguyên học phủ là bởi vì nơi đây tập trung nhiều học viên nhất của Nam Nguyên. Mấy tiểu học phủ mà có thể thi đậu thì sẽ có rất ít người. Nam tử vừa dứt lời có người đưa tay ra hiệu, chờ nam tử xem qua mới mở miệng. Ta có một vấn đề. Năm nay chính sách của đại hạ phủ thay đổi, học viên từ bên ngoài để sát hạch cùng học viên bản địa có thống nhất tiêu chuẩn hay không? Nam tử nhanh chóng nói tiếp. Học viên từ bên ngoài đến ngụ lại, căn cứ báo danh trước đó tổng cộng 418 người. Nam Nguyên bản địa ghi là 2.892 người. Văn Minh và Chiến tranh học phủ tuyển chọn 40 người ngoài vùng, 200 người bản thổ. Văn Minh Chiến tranh là hai hệ thống đại học phủ, cũng không phải là chỉ có hai nhà. Chiến tranh học phủ cũng có Đại Hạ Chiến tranh học phủ, Long Võ Chiến tranh học phủ, Tập phòng học phủ, Hải vực Chiến tranh học phủ, vân vân. Văn Minh học phủ cũng có Đại Hạ Văn Minh học phủ, Cửu Thiên Văn Minh học phủ, Vấn Đạo Văn Minh học phủ. Mà chỉ tiêu trong miệng đám tử vũ thông thường đều là thuộc về Đại Hạ Văn Minh học phủ hoặc là Đại Hạ Chiến tranh học phủ. Đây mới là hai học phủ cấp cao nhất của Đại Hạ phủ, xếp thứ ba mới là Long Võ Chiến tranh học phủ. Nam tử nói xong số lượng lại tiếp tục. Tỷ lệ trúng tuyển, đây tiêu chuẩn thống nhất, sát hạch thống nhất, cuối cùng các học phủ sẽ hai điểm tuyển chọn học viên Nam Nguyên. Lời này có chút đả kích người, Liễu Văn Ngạn và lão phu trưởng đều không nói lời nào. Học viên Nam Nguyên không bằng các học viên ở Đại Hạ Phủ hoặc ở những thành phố lớn, đó là nhiều điều hiển nhiên. Cho nên hàng năm nhất định phải hạ điểm tuyển chọn, bằng không có thể thi đậu không được mấy người. Bất quá trong tình huống này, nam tử nói như vậy cũng làm cho người ta có chút khó xử. 200 chỉ tiêu bao gồm các vị trí của Đại Hạ Chiến tranh học phủ cùng Đại Hạ Văn Minh học phủ. 200 người không tính là quá nhiều, những người còn lại có thể tới nội vụ học phủ nghiên cứu khoa học, hoặc là dứt khoát tìm những đường ra khác. Lão phủ trưởng cho anh ta nói xong, giơ tay lên ra hiệu, chậm rãi nói. Tôn trưởng phòng, năm nay Đại Hạ Văn Minh học phủ, Đại Hạ Chiến tranh học phủ, Long Võ Chiến tranh học phủ tuyển chọn bao nhiêu học viên ở Nam Nguyên? Nam tử không trả lời, quay đầu nhìn về phía mấy người bên cạnh vẫn một mực không lên tiếng. Nghiên cứu viên Hoàng, mấy đại học phủ các người định thế nào? Phía bên phải, một chàng thanh niên đang cúi đầu đọc sách nghe vậy thì ngừng lên, lộ ra nụ cười không chút hoang mang đáp. Đại Hạ Văn Minh học phủ theo quy củ cũ, 200 điểm sát hạch trở lên là có thể ghi danh. Nam Nguyên là thành nhỏ nên sẽ hạ điểm tuyển chọn, 180 điểm trở lên là có thể xét tuyển. Lão phủ trưởng nhẹ nhàng thở ra. Còn may, bên Nam Nguyên không thể đề cao độ khó, vẫn giống các năm trước. Đại Hạ Chiến tranh học phủ từ 200 điểm trở lên sẽ tuyển chọn. Đối với bên này thì hạ xét tuyển từ 180 điểm. Long Võ Chiến tranh học phủ, 180 điểm trở lên tuyển chọn. Đối với bên này thì hạ xét tuyển từ 160 điểm. Người của hai đại chiến tranh học phủ không nói nhiều, đáp xong một câu liền bắt đầu im miệng ngồi yên. Phía trên quan viên của Dục Cường Thự nghe vậy bèn nhìn về phía lão phủ trưởng. Vương phủ trưởng có còn muốn hỏi gì thêm nữa không? Không có. Lão phụ trưởng nghe quan viên của Dục Cường Thự hỏi vậy bèn lắc đầu. Nhưng Liễu Văn Ngạn vốn trước đó vẫn luôn không mở miệng, giờ phút này lại xen vào nói. Ta có vấn đề. Tổ Vũ và Liễu Nguyệt là danh ngạch cho Bạch Phong của mình Văn Minh học phủ đề cử. Dựa theo quy củ, hai người này không tính là thuộc danh sách của Nam Nguyên. Nam Nguyên có thể tuyển chọn hai học viên kém hơn một chút không? Nghiên cứu viên Hoàng ngồi đối diện ngẩng đầu lên. Liễu chấp giáo, dựa theo quy củ là có thể. Nhưng hai năm, dạng học viên đưa lên tương tự cơ hội đều bị đào thải, lãng phí thời gian, phí cuộc đời. Liễu chấp giáo hạ tất chậm trễ tương lai của những người kia. Liễu Vân Ngạn bình tĩnh nói, ít nhiều cũng cho cơ hội, cá chép hóa rồng thì cũng cần thời cơ. Vậy cứ theo ý Liễu chấp giáo, bất quá Tổ Vũ và Lưu Nguyệt đã có Bạch Phẩm đề cử, vậy cũng phải được qua sát hạch, nhất định phải trên 180 điểm. Liễu chấp giáo không có ý kiến gì chứ? Không có. Liễu Vân Ngạn không ý kiến, với thành tích của Tổ Vũ cùng Lưu Nguyệt, kiểm tra như thường đều có thể thông qua. Có thể thông qua chứ đừng nói là đã hạ điểm xét tuyển. Nghiên cứu viên Hoàng cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục xem sách. Trên thực tế, thứ anh ta đang coi không phải là thư tịch, mà là danh sách tập hợp các học viên ở Nam Nguyên sẽ sát hạch lần này. Mà hiện giờ tờ giấy anh ta lật ra chính là thông tin về Tổ Vũ. Tổ Vũ, Khải Nguyên Ngũ Trọng, Vạn Tộc Ngữ 18 môn đều công hơn tích lũy 21 điểm, tổng hợp cho kết quả 300 điểm, trùng hạng. Đây là tư liệu từ hơn một tháng trước, đến nay vẫn chưa thay mới. Anh ta nhìn ra ngoài một chút, lật lại. Trên mặt nở nụ cười cũng không nói gì. Tư liệu từ một tháng trước đến bây giờ có chưa thay mới. Nam Nguyên bên này chuẩn bị tới phút chót mới để lên sao? Không có ý nghĩa gì. Nam Nguyên quá nhỏ. Bọn họ dù có dấu lợi hại hơn nữa thì đến đại hạ phủ cũng chỉ là bình thường mà thôi. Bạch Phong sớm thu học viện sao? Hy vọng có chút đặc biệt. Thanh niên thầm nghĩ. Tên nhóc Tổ Vũ này có chưa nhập học đã khiến cho không ít người quan tâm. Trước khi tới, không ít người nhờ mình nhìn một chút, xem rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt hay không. Bạch Phong mặc dù sớm nhận học trò, cũng không đại biểu là không có cách nào chuyển thành những người khác. Học viên tự muốn chuyển đi, chẳng lẽ Bạch Phong còn có ý kiến sao? Tổ Vũ là thiên tài không được phát hiện, hay là Bạch Phong chỉ tùy tiện thu nhận? Nhìn một chút, liền biết. Nếu chỉ tầm thường, vậy coi như chuyện tiếu lầm. Nếu là thiên tài, chỉ sợ không thiếu người muốn ra tay đào chân tường. Phía trên, tôn trưởng phòng thấy không ai đưa ra ý kiến nữa bèn mở miệng. Vậy thì chuẩn bị một chút, chờ đợi ngày sát hạch. Nam Nguyên Thành phụ trách vấn đề an toàn, thí sinh hội tụ, cần phòng ngừa và tộc giáo tập kích. Vâng. Phía dưới, thành vệ quân thống lĩnh đồng loạt đáp lại. Tôn trưởng phòng khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía hạ binh vừa cười nói. Hạ thập trưởng, lòng võ vệ bên này cũng phải phối hợp với Nam Nguyên làm tốt công tác bảo an. Được. Hạ binh cũng không nhiều lời. Y không nhìn vị tôn trưởng phòng kia mà là khẽ gật đầu với lão sư triều sinh tới từ lòng võ học phủ đối diện. Lòng võ vệ cùng lòng võ học phủ có quan hệ chặt chẽ. Lão sư của lòng võ học phủ rất nhiều người đều là quân nhân lòng võ vệ xuất ngũ. Hai người đã quen biết từ trước, giờ phút này lão sư lòng võ học phủ thấy thế cũng khẽ gật đầu. Rất nhanh, hội nghị tàn cuộc. Mọi người đồng loạt rời đi. Hạ Bình đi sau một bước, lão sư của lòng võ học phủ cũng chậm rãi rời lại đằng sau. Lão hạ, mấy năm nay ở Nam Nguyên có được không? Bình thường, ngoại trừ trước đó vạn tộc giáo đột kích có chút thú vị, lúc khác đều nhàn rỗi vô cùng. Hạ Bình có chút bị đè nén, rất nhanh lại nói. Không nói những việc đó nữa, Nam Nguyên bên này có mấy mầm mống tốt, người chú ý một chút. Nhất là Tô Vũ, thực lực mạnh, can đảm cẩn trọng, vài ngày trước còn làm chuyện lớn đấy. Liễu Văn Ngạn một lòng muốn đưa hắn đi Văn Minh học phủ, giấu giếm không nói ra. May mắn tao có biết một chút ít nội tình. Chuyện lớn gì? Phối hợp với tập phòng tiểu đội giết một tên vạn thạch. Hạ Bình nói rất nhỏ. Việc này cần giữ bí mật. Lòng võ học phù của chúng ta biết thế là được. Chuyện ra ngoài, người và ta đều gặp xui xẻo đấy. Đây là làm sai quy củ. Cũng là vì người một nhà, ta mới nói cho người. Người nghĩ biện pháp, tùy từ từ đó về đi. Lão sư triều sinh hơi kinh ngạc. Phối hợp? Tập phòng đường thế mà còn cần Khai Nguyên phối hợp sao? Hắn không đơn thuần là Khai Nguyên. Hắn đã phát họa được ra thần văn. Hạ Bình nhỏ giọng thì thầm. Lần trước Bạch Phong tới, sao chép ý chí chi văn cho hắn, hắn đã có thể phát họa ra thần văn hoàn chỉnh, bằng không sẽ không có cách nào vận dụng uy lực của thần văn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt vị lão sư kia liền sáng như tuyết. Thật à? Bạch Phong tới đây cũng đã 2 tháng rồi. Cậu ta chỉ sao chép một lần ý chí chỉ văn mà tên nhóc kia lập phát họa ra thần văn. Không đến 2 tháng đã hoàn thành thần văn hoàn chỉnh sao? Có lẽ là vậy. Dĩ nhiên có khả năng là trước đó Liễu Văn Ngại cũng dạy qua một chiếc cơ sở. Thế thì cũng là thiên tài. Lão sư Triều Sinh tỏ vẻ hưng phấn. Không phải là ông chưa từng gặp qua thiên tài, mà là tới Nam Nguyên vốn không chuẩn bị tuyển nhận thiên tài gì. Bỗng nhiên là xuất hiện một người, có thể không kích động sao? Lão hạ, đà tạ người. Yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài lòng khó huynh đệ người. Lão sư Triều Sinh hứa hẹn, có chút thường phấn nói. Lòng võ vệ chúng ta vẫn luôn muốn bồi dưỡng văn minh sư của riêng mình. Lòng võ học phù cũng mở lớp văn minh sư rồi. Kết quả chết sống không dạy ra nhân tài nào. Đều là đại hạ văn minh học phủ hết tay trên. Lần này, chúng ta phải phản kích một lần. Thiên tài phác họa thần văn, lại còn là thần văn hoàn chỉnh. Nếu đặt tại đại hạ phủ thì người này đã sớm bị đại hạ văn minh học phủ biết, cũng sớm đã được tuyển chọn. Đương nhiên, Tổ Vũ kỳ thật cũng giống vậy. Nhưng cái tên Bạch Phong kia sợ người khác đoạt học sinh của anh ta, nên mới im im không nói gì. Hạ Bình thấy y hưng phấn, suy nghĩ một chút mới nói. Lão tạ, Triều Sinh thì Triều Sinh, ta kỳ thật cũng không muốn làm khó tiểu tử đó. Tình hình lớp văn minh sư ở Long Võ Học Phù như thế nào thì ta cũng biết. Ta nghĩ Tổ Vũ nếu thật sự có thiên phú bậc này, thần thể tu luyện tự chúng ta tới là được. Còn về tu luyện văn minh sư, người xem bên học phủ có thể để cho mấy vị nghiên cứu viên trung cao cấp của Long Võ Vệ trở về dạy bảo một chút được không? Cái này không cần ngươi phải nói. Triệu tướng quân lần này nổi giận, náo động với vạn phủ trường đến tối mày tối mặt. Vạn phủ trường muốn dùng văn minh sư chèn ép chúng ta. Triệu tướng quân nói năm nay Long Võ Học Phủ tăng cường bồi dưỡng văn minh sư. Những văn minh sư trong quân hiện tại lại không có chuyện làm. Tiếp theo đều tới Long Võ Học Phủ để chỉ dạy. Thật sao? Hạ Bình mừng rỡ. Vậy không thành vấn đề. Đúng rồi, khi người tiếp xúc với tiểu tử kia nhớ nhắc tới phụ thân hắn. Phụ thân hắn là Tổ Long, lão binh của Trấn Mã Quân. Trước đó không lâu đã được triệu tập trở về. Người của Trấn Mã Quân? Lời này vừa nói ra, lão ta bỗng nhiên mắng to. Trấn Mã Quân là địa bàn của chúng ta. Liễu Văn Ngạn quá đáng lắm rồi. Thế mà dám đoạt người của chúng ta. Long Võ Vệ, Trấn Mã Quân, Phủ Quân, ba cơ cấu quân sự lớn này đều xem như người một nhà. Còn em bộ đội nhà mình thế mà bị văn minh học phù để mắt tới. Giờ phút này lão tạ hết sức nổi nóng. Hạ Bình hò nhẹ một tiếng không đáp lời. Nói là nói như vậy, Long Võ Học Phủ mở lớp văn minh sư là cái dạng gì thì tâm lý tự biết. Người ta tới học ở văn minh học phủ mới là bình thường. Hắn chỉ là có chút tư tâm, muốn kéo tiểu tử kia về Long Võ Vệ mà thôi. Ta có phải đi trực, không nói nữa. Tiểu tử đó ngươi nhớ để tâm thêm. Ở Nam Nguyên mà đi đến mức độ này, ta cảm thấy không thể thua kém gì đám học viên khai nguyên cửu trọng của đại hạ phủ đâu. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều đấy. Đúng rồi, Tổ Vũ cũng đã là khai nguyên bát trọng. Lời này vừa nói ra, hai mắt lão tạ sáng như tuyết. Vậy còn tu văn minh đạo làm gì? Mau tới tu chiến giả đi. Văn minh sư đến đỉnh cấp cũng chưa chắc mạnh bằng chiến giả chúng ta đâu. Chính người tự xem mà xử lý đi. Hạ Bình còn có nhiệm vụ, hắn cũng không có thời gian để nhiều lời, cấp tốc rời đi. Bên ngoài phòng họp, Liễu Văn Ngạn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, thấy được hai nhân ảnh đang thậm thụt trò chuyện ở đằng xa xa. Ông chỉ khẽ cười, chẳng thèm ngó tới. Nghĩ gì thế? Tiểu tử kia làm sao tới Long Võ Phủ học được? Lão tử tự thân dạy dỗ nhiều năm như vậy. Tiểu tử kia nếu chuyển sang chiến tranh học phủ, ta sẽ bắt hắn bồi thường lô nguyên đao cho ta. Tiểu tử kia có đủ tiền bồi thường chắc. Tổ già. Tổ Vũ đã rất nhiều ngày không ra ngoài. Hơn 10 ngày, mỗi ngày hắn ở lại mở sách họa ra một lần. Mỗi ngày đều thu nạp nguyên khí tu luyện khiếu huyệt, hao phí hơn 10 giọt tinh huyết. Khiếu huyệt thứ 9 là huyệt bách hội, bây giờ đã hảo quang lấp lánh, trên đỉnh đầu nguyên khí bắt đầu hội tụ. Đây là dấu hiệu hắn đã sắp mở ra khiếu huyệt thứ 9. Phải nhanh chóng hoàn thành. Không đến nửa tháng, Tổ Vũ đã sắp hoàn thành việc mở ra khiếu huyệt thứ 9. Tốc độ này cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên, cái giá hao phí cũng không nhỏ. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, hơn 10 giọt tinh huyết thì có là gì? Nếu hơn 10 giọt tinh huyết có khả năng tiến vào khải nguyên cửu trọng, người bán nhà để tu luyện có thể xếp hàng dài tới tận đại hạ phủ. À Vũ, mở cửa! Trần Hạo gọi lớn, Tổ Vũ đứng dậy mở cửa ra. Trần Hạo mang theo thức ăn, phàn nàn. Lại không ra khỏi cửa. À Vũ, ngươi không phải là đã tu luyện tẩu hoạt nhập ma rồi chứ? Cha ta bảo ta khuyên nhủ ngươi, làm việc có chừng mực thôi, đừng cố để tâm vào chuyện vụn vặt. Tu luyện không đến khai nguyên kiểu trọng là không ảnh hưởng gì tới ngươi. Tội gì phải thế? Tổ Vũ cười cười không nói gì. Hắn tiếp nhận thức ăn, mở ra nhìn qua một lượt liệt ghép bò nói.

lão Tạ cũng không quanh co lòng vòng nữa. Y nói thẳng, Tổ Vũ, suy nghĩ thật kỹ đi. Điểm công lao, 10 giọt nguyên khí dịch, cơ hội và bí cảnh một lần. Đây là đãi ngộ cao nhất khi vào lòng võ học phủ, thậm chí là toàn bộ đại hạ phủ. Khải nguyên cửu trọng, thiên tài phác họa hoàn chỉnh thần ván. Những người này cũng chỉ có một bộ phận chẳng thể thu hoạch đãi ngộ như vậy. Chỉ có học phủ đặc biệt phế mới có một ít người được thưởng đến mức ấy. Bất luận học phủ nào cũng đều là như thế. Người tới văn minh học phủ, dù cho người vẽ ra thần văn, nhưng ý chí lực vẫn quá yếu. Chỉ sợ sẽ không có cơ hội cho người cất bước thế này đâu. Lão Tạ chân thành nói, trong chức quyền của ta, ta có thể tranh thủ cho người lợi ích lớn nhất, ưu đãi tốt nhất. Mà ta nói văn minh học phủ rất loạn, thực sự không phải là nói dối đâu. Người có thể hỏi lão sư của người xem, văn minh học phủ hiện tại là tình huống như thế nào? Tổ Vũ gật đầu. Đà tạ tạ bà bá quan tâm, ta sẽ suy nghĩ rõ ràng. Suy nghĩ thật kỹ đi, tới chỗ chúng ta, người còn có cơ hội đi gặp phụ thân. Trấn Ma Quân luân chuyển cường vụ, cường vị phụ thân của người một khi từ tiền tuyến rút về, người tùy thời đều có cơ hội đi thăm hắn. Ở chỗ khác thì không thể được. Lời này có chút chọc trúng tim Tổ Vũ. Tổ Vũ trầm mặc một hồi lại nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vậy ta không quấy rầy các người nữa, ta đi trước đây. Lão Tạ thấy hắn không động dung thì cũng có chút thất vọng. Mới rồi thuyết phục tiểu tử này đều đã nói đến mức độ như vậy, có ở đây giày rửa tiếp cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Lão Tạ đi trước, Tiền Thúc cũng lập tức cáo từ Tô Vũ và Trần Hạo, rồi nối gót đối phương rời khỏi đây. Ông tới đây này chính là vì để tiện chứng minh thần phận của lão tạ, chứ không phải vì dùng bối phận để thúc ép Tô Vũ phải suy nghĩ nhiều. Đợi bóng lưng bọn họ khuất sau cánh cửa, Trần Hạo liền quay sang hâm mộ nói. À Vũ, đây là đặc biệt tới mời gọi người sao? Ừ. Học bá đều có thể được đãi ngộ như vậy phải không? Trần Hạo một mặt bi ai. Chúng ta thật thề thảm, sát hạch còn phải nghĩ cách để vượt qua. Người ta lại còn được đích thần lão sư tới mời về, còn được cho đãi ngộ mà khiến cậu cũng phải đỏ mắt. Thế này rồi mà Tổ Vũ còn không đáp ứng. Tổ Vũ phì cười mở miệng nói. Đại hạ phủ không thiếu thiên tài, lòng võ học phủ tới tìm ta. Đại khái là bởi vì cái khác. Không đơn thuần là bởi vì hắn học nhiều môn phận tộc ngữ, cũng không phải vì hắn đã là khai nguyên bát trọng. Người như thế ở lòng võ học phủ cũng không phải là ít. Thèn chốt ở chỗ, hắn phụ trợ tập phòng đường giết chết một tên vạn thạch. Đối phương đại khái có thể đoán được hắn đã phác họa ra thần văn hoàn chỉnh. Lưu đội trưởng mặc dù nó sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng quân đội biết thì không tính là ngoài ý muốn. Lòng võ vệ mới là đại biểu của quân đội đại hạ phủ. Lòng võ vệ. Tổ Vũ thầm cảm thán ba chữ này, trong lòng thấy hơi xúc động. Ngày xưa hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tiến vào lòng võ vệ. Phụ thân hắn cũng thế. Nhưng hôm nay đằng không cảnh của lòng võ vệ lại đích thân tới mời chào hắn. Trước đó Hạ Bình cũng đề cập qua việc này. Quả nhiên, hết thầy đều còn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Nếu hắn vẫn là khai nguyên tam trọng như trước, sẽ chẳng ai để tâm đến Tổ Vũ là kẻ nào. Tổ Vũ thật sự cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chính người không có giá trị, người khác dựa vào cái gì phải coi trọng người. Cái gì gọi là con em quân đội, bất quá là nước cờ đồng mà thôi. Hẳn nhiên chỉ là muốn thân cận thêm một chút. Còn nếu cứ ông hy vọng vào thân phận này, nào có khác gì người gì nói mộng chứ. Đại hạ phủ không bao giờ thiếu con cháu của quân đội đâu. Bất quá khi người có giá trị, thân phận này lại rất hữu dụng. Cũng là thiên tài, cùng một cảnh giới. Nếu có người giống như Tổ Vũ mà Tổ Vũ lại là con cháu của Trấn Ma Quân, đối phương thì không phải. Vậy thì lòng võ vệ chắc chắn sẽ ưu tiên hắn hơn. Đây hiển nhiên là thân cận về mặt thân phận. Những việc ấy Tổ Vũ cũng đã nghĩ thông thấu. Bây giờ thứ hắn bận tâm cũng không phải là chuyện này, mà là vấn đề tới văn minh học phủ. Phải chăng hắn có thể tranh thủ nhiều tài nguyên hơn? Lão sư bảo hắn biểu hiện tốt một chút, thế nhưng vẫn cần lưu lại thủ đoạn riêng. Lưu lại thủ đoạn riêng. Kỳ thật hắn giấu chuyện về sách họa có tính là lợi hại rồi không? Hắn có khả năng bùng nổ lực sát thương lên đến thiên quân thất trọng. Đây có tính là đã lưu lại thủ đoạn. Nắm giữ hai thần văn, nhưng hắn chỉ vận dụng một chữ. Đây có tính là lưu lại thủ đoạn hay không? Tính toán như thế, kỳ thật, hắn đã lưu lại rất nhiều. Biểu hiện tốt, đãi ngộ liền tốt. Cái thế giới này không có việc gì là vô duyên vô cớ. Người bùn nhão không dính lên tường được. người nào cũng sẽ không xem trọng ngươi. Chỉ có biểu hiện ra thật ưu tú mới khiến người ta chủ động đi lôi kéo người. Tổ Vũ nghĩ rất nhiều, tỉnh táo lại thì bèn nhìn về phía Trần Hạo đoạn hỏi. Hạo tử, người nghĩ thế nào? Cái gì cơ? Người sẽ tới đại hạ chiến tranh học phủ hay là lòng võ chiến tranh học phủ? Ta cũng không biết nữa. Trần Hạo mở miệng đáp. Thi đậu cái nào theo cái đó thôi, đều rất tốt mà. Ta còn sợ ta không thi đậu đây này. Không khác nhau lắm. Nếu đi đại hạ chiến tranh học phủ, bọn họ sẽ hạ điểm sát thạch. Người hẳn là cũng sẽ đậu. Có điều người sẽ nằm ở cuối danh sách. Không nói yếu nhất nhưng cũng là sự tồn tại gây trở ngại. Đi tới Long Võ học phủ, biểu hiện tốt một chút, nhiều ít gì cũng được xem là trung đẳng học viên. Tổ Vũ chân thành phân tích lợi hại cho cậu ta nghe. Thế nhưng đại hạ chiến tranh học phủ có tiềm lực càng lớn, bởi vì bọn hắn có bề dày thâm hậu, do đại hạ vương tạo dựng lên, cường giả cũng nhiều. Dĩ nhiên, học võ học phủ cũng có ưu điểm. Sau lưng có phu chủ cùng lòng võ vệ, mười mấy năm qua phát triển tốc độ cực nhanh. Trần Hạo ủy khuất. Người đừng có phân tích nữa, người phân tích thì đầu ta lại càng đau, cả không biết chọn thế nào đây. À Vũ, người nói xem ta nên học ở đâu? Xét toàn bộ thì người nên tới Long Võ học phủ. Người không phải là nói đại hạ chiến tranh học phủ càng tốt hơn sao? Trần Hạo hoang mang hỏi lại. Tổ Vũ tức giận mắng. Người đần đấy, không khí bên Long Võ học phủ tốt hơn một chút. Chấp trưởng chính là quân đội, càng công bằng công chính hơn, tư thế ngay ngắn nghiêm túc, nội bộ phe phái không rõ ràng, trong phủ phân phối tài nguyên càng công bằng. Đại hạ chiến tranh học phủ đông người, có vẻ kẻ truyền thừa mấy đời đều nằm trong học phủ. Người chỉ là một thằng oắt không nơi nương tựa, lại còn chẳng nằm ở trong top đầu. Tới đó ngoài làm tiểu đệ cho người ta, thì người ta đều ghét bỏ người ngốc đấy. Trần Hạo càng ủy khuất, ta thật sự ngốc như vậy sao? Thế là ta vào Long Võ học phủ? Tổ Vũ thẳng thắn nói, ta kiến nghị ngươi nên đi Long Võ học phủ, bên kia tốt hơn với ngươi. Nếu ngươi có bối cảnh, có thiên phú, có trí tuệ, ta đấy chắc chắn sẽ hoan nghênh ngươi thi vào đại hạ chiến tranh học phủ. Nơi đó có thể giúp ngươi càng đi càng xa. Thế nhưng ngươi lại không có, cho nên hãy tới Long Võ đi. Bị ngươi nói kiểu này ta cảm thấy mình giống như không có gì khác ấy. À Vũ, ta không có chút ưu điểm nào sao? Có. Tổ Vũ mỉm cười. Ngươi bây giờ làm chân chạy vặt cho ta. Mua chút đồ ăn ngon lên đây. Cái này chính là ưu điểm. Trần Hạo đầy mặt tuyệt vọng. Quá bắt nạt người ta rồi. Tổ Vũ cười một tiếng chiều gạo đối phương. Nói đùa thôi. Ưu điểm thì ngươi vẫn phải có. Để lòng võ học phủ đừng lo lắng quá nhiều. Tự tin khỏe mẽ hay kín tiếng đều được. Thứ duy nhất cần phải làm là ngay thẳng một chút. Cái gì cơ? Đừng có thay đổi sơ tâm là được. Người của quân đội ưa thích điều này. Tổ Vũ cười nói tiếp. Chả ta hết sức thích người. Không phải là bởi vì người đẹp trai, mà là bởi vì người ngốc. Đừng quá ngốc, cho người ta cảm thấy thoạt nhìn hơi ngốc là được. Chất pháp một chút, đi tới bên kia thì nhớ nghe lời chấp giáo. Trần Hạo có mấy lời nghe không hiểu, có mấy lời nghe hiểu, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu. Ta biết rồi. À Vũ, vậy còn ngươi thì sao? Ta sẽ đi Văn Minh học phủ. Đại hạ Văn Minh học phủ. Hả? Trần Hạo hơi kinh ngạc tò mò hỏi. Chả phải trước đó mấy ngày ngươi còn nói không muốn đi? Tùy tiện nói một chút thôi. Tổ Vũ khẽ cười. Nơi đó mới là trung tâm của Văn Minh Sư ở Đại Hạ. Vạn tộc hội tụ, thiền kiều tụ tập. Nếu ta chỉ cầu an ổn, cầu thái bình thì ta không nên đi. Nhưng ta muốn đi càng xa hơn một chút. Tổ Vũ lẩm bẩm. Ta cũng là thiền tài. Bạch Phong nói ta không phải. Lão sư nói ta còn hơi kém. Nhưng trên thực tế ta chính là thiền tài. Một trong thiên kiều đường đại. Nếu không phải như thế thì sao Lòng Võ học phủ lại tới mời chào ta? Bọn họ là sợ ta kiêu. Kỳ thật ta sẽ không. Ta biết ta có bao nhiêu phần lượng. Ta không tự đánh giá cao chính mình, cũng sẽ không tự hạ thấp chính mình. Hạ tử, trước khi Văn Minh Sư cụ hiện, thân thể rất yếu đuối, ra cửa rất nguy hiểm. Khi đó có lẽ ta cần người cản đao. Hãy tu luyện thật tốt đi. Nếu huynh đệ ta có cơ hội, hãy đi cùng Trừ Thiên chiến trường một lần. Thân thể yếu đuối. Trần Hạo nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn bản thân mình. Người là bát trọng, ta mới là ngũ trọng. Đúng, người quả thực nằm hơi yếu đuối. Vấp dáng không cao hơn ta. Người không cường tráng bằng ta. Nhưng một mình người thì có thể đánh 10 người như ta. Người làm sao có thể nói là yếu được? Trần Hạo một mặt bị ai. Ta thấy mà ngay cả một tên học viên sắp thi vào Văn Minh học phủ đều đánh không lại. Tâm hồn đều muốn sụp đổ rồi. À Vũ, người nói xem khi người hóa hiện, ta có khi nào vẫn là khai nguyên không? Trần Hạo bỗng dưng rất muốn khóc. Ta quá yếu. Sẽ không đâu. Ta sắp sửa đến giai... tiến giai thiên quân rồi. Nhiều nhất một năm thôi. Trong một năm mà ta muốn cụ hiện, chỉ sợ không hy vọng lớn. Tổ Vũ an ủi cười một câu, lại bổ sung. Trong một năm, ta nhiều nhất cũng chỉ là thiên quân bát trọng hoặc là cửu trọng. Cố gắng vượt lên vạn thạch, ngươi yên tâm đi. Được rồi, Trần Hạo không muốn nói chuyện với Tổ Vũ nữa. Tổ Vũ nở nụ cười hít sâu một thời. Đại hạ phủ đầy sóng gió trầm bổng, bất quá hết thầy lại không có quan hệ gì với hắn. Thời khắc này chính mình phải bộc lộ tài năng trong buổi sát thạch, lộ ra khí khái để cho mình đi đến mảnh sân khấu kia. Hắn cũng không muốn mãi làm người qua đường nữa. Lưu lại thủ đoạn, ta cũng vẫn là thiền kiều. Tổ Vũ tự nhủ. Lão sư yên tâm đi, ta cũng sẽ không kiêu ngạo, mục tiêu của ta còn xa lắm. Sách họa trong đầu còn đang đợi mình đi giải khóa. Không biết mấy tên thần ma kia thì phải làm sao mới phá giải được đấy. Chớp mắt đã đến ngày 25 tháng 6, ngày mà cao đẳng học phủ tổ chức sát thạch. Buổi sáng là thời gian sát thạch của chiến tranh học phủ. Trước tiên là chiến tranh học phủ, sau đó là văn minh. Đến ngày 26 mới là nội vụ và nghiên cứu khoa học tổ chức sát hạch. Độ khó của hai học phủ sau rất thấp, mà các học viên phần lớn đều là không có cách nào nữa mới buộc phải ghi danh tới đó. Địa điểm sát hạch của Nam Nguyên Thành nằm ngay tại Nam Nguyên học phủ. Sáng sớm, bốn phía học phủ đã kín người hết chỗ. Thành vệ quân, tập phòng đường, lòng võ vệ dồn dập xuất động. Nam Nguyên học phủ đã bắt đầu giới nghiêm. Mấy ngàn học viên tham gia sát hạch, bọn họ đều là tương lai của Nam Nguyên. Thế nhiên, bên trên dĩ nhiên cực kỳ coi trọng. Thêm lần trước, trợ phạt tộc giáo tập kích mới đi qua không lâu. Các vị lãnh đạo cũng không dám chủ quan. Tổ Vũ và Trần Hạo cùng đi. Khi cả hai tới nơi, bên ngoài học phủ có không ít phụ huynh đều đang chờ đợi. Xe cộ cũng tấp nập trên các tuyến đường gần học phủ. Bên chỗ giao đốc, Tổ Vũ còn thấy đưa cha Trần Hạo đang bận rộn chỉ huy ở chiến trường. Ở hiện trường, ở cửa học phủ, vài vị nhân viên công tác lạ mặt kiểm tra chứng minh thân phận học sinh của đám Tổ Vũ. Xong xuôi thì họ mới được đi vào. À Vũ, ta có thể qua được sát hạch không? Trần Hạo có chút khẩn trương, liên tiếp truy vấn. Tổ Vũ thở dài. Khai nguyên ngũ trọng mà thì không đậu, thì Nam Nguyên cũng không có mấy người để có thể đậu nổi đâu. Nhưng khai nguyên ngũ trọng lại không có nghĩa là nhất định có thể thi đậu. Thôi đi. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng. Khai nguyên ngũ trọng thì rớt không phải là không có, nhưng cái tên này lại cứ muốn tự nhét bản thân vào trong những người kém may mắn đó. Hắn có thể có biện pháp nào? Hai người một đường đi về phía trường thi, trên đường cũng gặp phải không ít đồng học. Đương nhiên, phần lớn là người lạ không thể nhận ra. Nơi này không chỉ có người của Nam Nguyên học phủ, mà còn có người của các học phủ khác trong Nam Nguyên. Ngoài ra còn có không ít người từ bên ngoài tới. Người ngoài, kỳ thật tương đối dễ phân biệt. Nam Nguyên học viên bình thường đều mặc đồng phục của học phủ, mà người ngoài phần lớn mặc y phục của mình, tương đối ngăn nắp hoặc là theo mốt. Tối thiểu là trông nổi bật hơn các học viên Nam Nguyên bên này rất nhiều. Những người ngoài thành ấy giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, phần lớn đi một mình, căn bản không có tâm tư đi xem những học viên ở Nam Nguyên thế nào. Dù cho không ít Nam Nguyên học viên có chút căm thù mà nhìn bọn họ, thì những người đó cũng rất không để ý tới. Bọn họ căn bản không thèm để ý mấy chuyện vụn vặt như vậy, cũng hoàn toàn không xem người Nam Nguyên là đối thủ. Bên ngoài trường thi, vài học viên trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, có nam, có nữ. Trong đám người có một nữ sinh để tóc dài cột lên, dáng vẻ cao cao, vẻ mặt là vẻ thanh lãnh. Những người đứng cạnh nàng ta cũng là nam xuất khí, nữ xinh đẹp. Nhìn qua liền thấy khác biệt hẳn cùng với những người xung quanh. Nơi xa có người biết bọn họ, nhỏ giọng chỉ trỏ giống như đang nghị luận cái gì đó. Đám người này không để tâm tới ồn ào xung quanh. Mọi người thấy thế thì giống như có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Rất lâu một nam sinh cười toàn nắng bỗng nhiên lên nói. Tất cả mọi người ở đây thật là khéo. Đúng vậy, trùng hợp ghê. Ta còn tưởng rằng các người đang ở Đại Hạ Phủ. Các người cũng không chắc sẽ thi đậu ở Đại Hạ Phủ. Ta còn tưởng rằng mỗi ta không có lòng tin thôi. Có người mở đầu, những người kia người một lời, ta một lời. Rất nhanh đã hàn huyên vui vẻ. Trong đám người, nữ sinh tóc dài nhịn không được nhíu mày. Chờ bọn họ trao đổi một lúc mới không vui nói. Đều giả trang cái gì chứ? Dù cho ở Đại Hạ Phủ thì chúng ta cũng có thể vững vàng tiến vào. Mọi người tới đây là vì mục đích gì? Cũng không phải không ai biết rõ. Mọi người dù sao cũng còn trẻ. Nghe ngàn nàng ta nói thẳng như thế thì hơi xấu hổ. bọn họ vẫn chưa học được cách thản nhiên đối diện với lời công kích của người khác. Một lát sau, một nam sinh trắng trẻo ngượng ngùng nói, ta chẳng muốn tới Nam Nguyên sát hạch đâu, thì đậu cũng mất mặt, là nhị thúc nhất định muốn ta phải tới bên này xem, nhìn thử cái tên Tô Vũ kia, bạch trợ giáo bỗng nhiên muốn thu hắn làm học viên. Lời y vừa nói ra, mọi người đều lộ ra ánh mắt khác nhau, không ít người nhìn về phía nữ học sinh một tóc đuôi ngựa. Ngô Lam, người cũng vì việc đó sao? Tổng hợp điểm của người là thượng trung, hiện tại chắc chắn sẽ đậu, người cần phải tới đây à? Vẻ mặt Ngô Lam phát lạnh. Ta cũng muốn nhìn thử xem, cái tên Tô Vũ kia đến cùng có bao nhiêu yếu tố. Yếu tố đến mức, bạch phòng trợ giáo nói ở chữ triều sinh rằng, Ngô Lam ta không tính là cái gì. Nàng chính là em gái của Ngô Kỳ. Ngày đó Lưu Hồng đề cử học viên cho Bạch Phong. Bạch Phong tỏ vẻ khinh thường. Ngô Kỳ cũng không để ý. Nhưng sự tình truyền ra đối với Ngô Lam thì lại quá đả kích. Không chỉ đả kích người, mà cũng làm cho tiểu nữ sinh này cảm thấy không còn mặt mũi để gặp ai. Nếu Bạch Phong không nhận thì cũng thôi đi. Nàng cũng không thèm để ý. Nhưng câu nói thượng trung không tính là gì thì lại khiến người trong cuộc quá mức khó xử. Lần này nàng đến, mục đích hiển nhiên khác với mọi người. Những người kia nhiều ít gì vẫn ôm một chút tâm lý may mắn. Nếu họ ưu tú hơn nhiều so với Tổ Vũ, sinh ra so sánh, Bạch Phong có thể sẽ nhận họ làm học viên hay không? Mà Ngô Lam lại không nghĩ như vậy. Nàng chỉ muốn cho Bạch Phong nhìn rõ một chút, hắn thu học viên rắc rưởi cỡ nào. Căn bản không xứng để đánh đồng với Ngô Lam nàng. Không phải Bạch Phong không nhận Ngô Lam làm học viên, mà là nàng căn bản chướng mắt Bạch Phong chỉ là trợ lý nghiên cứu viên. Nếu không phải vì lão sư của Bạch Phong, thì một trợ lý nghiên cứu viên như anh tại học phủ cũng không tính là gì. Tỷ tỷ nàng còn cần tiếp cận vị trí nghiên cứu viên chính thức hơn so với Bách Phong. Nếu chủ đề trò chuyện đã mở ra, mọi người cũng không cần giấu giếm nữa. Có người thấp giọng nói. Hắn dự thi vào hai đại học phủ, chiến tranh học phủ đại khái chỉ tới góp vui thôi. Chủ yếu vẫn là buổi chiều sát hạch vào văn minh học phủ. Các người nói hắn đã học được cách phác họa thần văn hay chưa? Chỉ bằng hắn á? Có người bật cười bảo. Không phải là ta xem thường hắn đâu. Nhưng hắn chỉ là học viên Nam Nguyên, không nói những cái khác, ý chí chỉ văn đã nhìn thấy được mấy lần chứ. Ý chí lực chứa đầy có thể cao bao nhiêu, còn nói gì phác họa thần văn. Hắn có biết thần văn là cái gì hay không cũng là cả một vấn đề đấy. Mọi người bắt đầu xô nổi nghị luận, Ngô Lam hơi mất kiên nhẫn gắt. Chúng ta không so với hắn. Mặc dù tới Nam Nguyên, nhưng trên thực tế nàng lại không phải so sánh với Tổ Vũ, mà là muốn so với Bạch Phong. Mọi người tuy có mục đích khác biệt, nhưng trên đại thể, mục tiêu vẫn là nhất trí, để cho Bạch Phong biết, anh ta thu học viên vô cùng rác rưởi, quá kém, quá tệ, thu nhận chỉ thêm mất mặt. Bọn họ không đến, đối phương có thể sẽ là người đứng đầu Nam Nguyên, sẽ tự sát vàng lên mặt mà cảm thấy tự hào. Bọn hắn tới, đừng nói đứng đầu Nam Nguyên, xếp thứ 10 ở Nam Nguyên đều chẳng tới lượt Tổ Vũ, mà lại còn phải so sánh với đệ nhất, khác biệt một trời một vực. Vì thế, vì căm thù Bạch Phong cũng được, mong muốn Bạch Phong bỏ đi suy nghĩ cũng được. Đều là nguyên nhân khiến họ tụ tập ở đây. Vừa nói xong, có người thấy được Trần Hạo cùng Tô Vũ bên kia, không xác định lắm nói. Đó có phải là Tô Vũ không? Mọi người rộn rập nhìn qua. Trước đó họ đã xem tư liệu của Tô Vũ. Rất nhanh liền có người xác định. Là hắn. Muốn đi nói chuyện trước không? Không đi. Không có ý nghĩa gì cả. Có người cự tuyệt. Căn bản không có tâm tư trao đổi gì với Tô Vũ. Bất quá quan sát là không thể thiếu được. Trao đổi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tổ Vũ căn bản không thay đổi được kết quả cuộc thi. Bạch Phong thu học trò cũng được, không thu cũng tốt. Tổ Vũ không tự chủ làm được việc đó. Những người này không ngốc, mục đích của bọn họ là biểu hiện ra ưu tú hơn Tổ Vũ. Nhìn thử xem, có thể khiến cho Bạch Phong thấy vừa mắt, chứ không phải là đi kết bạn với Tổ Vũ. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tiếp theo lúc 21 giờ với tập số 18 của Vạn Tộc Chỉ Kiếp.